Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, đêm khuya thăm, 1, chương 539, đêm khuya thăm, 1, Trọng Quỳ cười cười, không có giả mồm cãi láo, quả thật có chút mệt, dựa vào một chút cũng không ngại, đầu tựa vào Vu Ly trên bờ vai, nhất thời tràn đầy vậy ý sinh ra đến, nàng nhắm mắt lại. Tính toán mị một lát, trên cây hoa đào bay xuống ở trên mặt nàng, Vu Ly vươn tay, nhẹ nhàng đem cánh hoa phất đi, nàng ngủ yên tĩnh như vậy, có thể làm cho nàng như vậy an tâm nghỉ ngơi, luôn cảm thấy thế giới này cũng không có gì khổ sở. Cứ như vậy lẳng lặng xem nàng, toàn bộ trong thế giới, chỉ có hắn cùng nàng, người khác, đều không thể tới quấy rầy, có thể như vậy làm bạn của nàng thời gian. Còn có bao nhiêu đâu? Khụ khụ khụ tận lực ho khan thanh đánh vỡ Vu Ly yên tĩnh trầm tư. Ngẩng đầu vừa thấy, một mặt cười nịnh nội giam Hàn Phóng Chính xem nàng. Hàn đại nhân, Vu Ly lễ phép cười cười. Đè thấp thanh âm, có gì chỉ giáo? Vu Ly công tử, vương thượng đến đây, Hàn Phóng cười híp mắt nói. Này Vu Ly công tử là thừa tướng Tâm Phúc, lại là đại danh đỉnh đỉnh luyện dược sư. Tự nhiên không thể vô lễ. Vu Ly ngẩng đầu vừa thấy, sáng quắc hoa đào dưới, tự y trường bào tuấn mỹ thiếu niên chậm rãi đi tới. Cánh hoa khó phân, từ mâu lại đoạt hết thảy đẹp mắt sắc, trở thành thế gian duy nhất cảnh đẹp. Này phong hoa tuyệt đại yêu dã mỹ, ngay cả Vu Ly cũng không cấm giật mình. Hắn tưởng đứng lên hành lễ, nề hà Trọng Quỳ tựa vào hắn trên bờ vai. Như vừa động, nàng liền tỉnh, thật vất vả mới ngủ, hắn không muốn quấy rầy nàng. Suy nghĩ liền như vậy hơi hơi vừa chuyển, cơ huyền thương thanh âm liền lạnh lùng vang lên. Nàng như thế nào, hồi vương thượng, tiểu chủ nhân chính là lực không khỏe, Vu Ly thanh âm bằng phẳng. Tận lực không ầm ĩ nàng, nhưng Trọng Quỳ cảnh giác, cũng không phải người bình thường có thể sánh bằng. Rất nhỏ động tĩnh, vẫn là làm cho nàng tỉnh. Trợn mắt vừa thấy, một mảnh hoa lệ màu tím góc áo ánh vào trong mắt. Quả nhiên đến đây, Trọng Quỳ đã khởi tinh thần ngồi ổn, sơ tỉnh khi mông lung nháy mắt theo trong mắt biến mất. Màu quang một mảnh thanh lãnh, cơ huyền thương mắt lạnh xem nàng, nàng nhìn đến bản thân khi màu quang chuyển biến lại rõ ràng bất quá. Đó là một loại, bài xích ánh mắt của hắn, ngươi lại tới nữa, trong lòng đè nén tức giận. Trong miệng lời nói lại lạnh như băng như thiết, Trọng Quỳ hơi hơi rất tái nhợt khóe môi, lộ ra tươi cười, thật sự là không khéo thật Trọng Quỳ tiểu thư, ngài thân thể không khỏe, là tốt rồi hảo trở về tĩnh dưỡng đi, Hàn Phóng trong lòng cũng là một mảnh khổ a. Này Trọng Quỳ đại tiểu thư thế nào lại tới nữa? Ngày hôm qua vương thượng đã minh xác nói qua hôm nay trở về Đào Yêu Quán. Nàng như biết tình thức thú. Nên tránh đi mới là, thế nào cố tình còn, chẳng lẽ, này Trọng Quỳ tiểu thư đối vương thượng, chặc, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi a, đổ không có gì không khỏe, Trọng Quỳ nói vân đạm phong khinh. Vu Triều Vân cái kia vô dụng nữ nhân, trông cậy vào nàng thật sự là khó thành đại sự, ngày này, Hàn Phóng cũng khó xử, xem đều thành bộ dạng này, một chút huyết sắc đều không có. Làm sao có thể nói không có gì đâu. Hắn nhìn nhìn Tần Vương. Vương thượng cơ huyền thương lãnh đạm xem nàng. Thật muốn biết nàng vì sao sẽ biến thành bộ dạng này. Nhưng hắn hỏi không được. Nàng rõ ràng cần nghỉ ngơi. Vẫn còn đến cường trống tới nơi này. Liền như vậy sợ hắn hội đối Triệu Như Ý làm cái gì. Đối một cái lâu chưa gặp mặt nhân nàng đều có thể như vậy trả giá. Hắn từ nhỏ hiểu biết cái kia Trọng Quỳ, căn bản là không phải là người như thế, nàng như vậy làm bộ làm tịch là ở làm bộ cho hắn xem sao. Thiên hắn còn vui mừng như vậy, biết nàng đến liền vội vàng tới gặp nàng, vương thượng, một cái cung nữ vội vàng chạy vào, quỳ trên mặt đất nói, Vu cô nương sinh bệnh, thỉnh vương thượng, hết chương.